Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4551, chương 4554, khắc tinh. Thiên Tà Ma Tôn hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như hắn mặc kệ, tùy ý Bạch Vũ Triết cùng Hà Khiếu Thiên bọn hắn đối đầu. Dù là cuối cùng Từ Nghiễm tới trợ chiến, Bạch Vũ Triết cũng hoàn toàn có năng lực giết sạch đám kia thiên thần cảnh. Hơn nữa còn không cần thời gian quá dài. Bạch Vũ Triết thủ đoạn nhiều lắm, những thủ đoạn kia với hắn mà nói chỉ có thể là có nhất định trình độ ảnh hưởng. Cần phải đặt ở yếu tại Bạch Vũ Triết thân thể bên trên. Đó chính là uy hiếp chí mạng, hoặc là nói thực lực cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm người, kỳ thật cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như Bạch Vũ Triết đến bên kia đằng sau, phối hợp Tử Kim Phượng Hoàng một đợt âm công xuống dưới, nói không chính xác liền có thể chơi chết mấy cái, coi như không chết, nhất định cũng là tàn. Bạch Vũ Triết chỉ nhằm vào một người nào đó, đây đều là không có cách nào liên thủ ngăn cản sự tình. Còn có tinh thần công kích cùng công kích linh hồn, cũng giống như thế, coi như vẫn là âm công càng khủng bố hơn một số. Bởi vì có thể một mực thi triển, không muốn mặt khác chiêu thức, thi triển một lần đằng sau, cần thời gian rất lâu mới có thể tiến hành lần thứ hai. Lại có chính là Cửu Long Đỉnh, kia hai chiêu cùng thời gian có liên quan chiêu thức, không có một loại thi triển tối thiểu nhất có thể đánh giết mấy cái. Nếu là thi triển huyễn trận, đem tất cả mọi người bao phủ tại huyễn trận bên trong, kia hoàn toàn có thể tách đi ra từng cái đánh giết, tất cả đều chạy không thoát. Trừ những này bên ngoài, còn có tuế nguyệt kịch độc. Bây giờ Bạch Vũ Triết tuế nguyệt kịch độc so trước kia càng thêm đáng sợ. Mấu chốt là chính hắn là thực lực so với lúc trước cũng mạnh quá nhiều. Một khi thi triển tuế nguyệt, những người này chỉ sợ cũng chạy không thoát. Coi như Từ Nghiễm gia nhập chiến đấu, cũng rất khó ngăn cản, nhiều lắm là cũng chính là hơi kéo dài một số mà thôi. Cho nên nói, Bạch Vũ Triết nếu là khi dễ lên so hắn yếu người, kia thật là không ai bằng. Hà Khiếu Thiên lập tức dẫn người rút lui. Từ Nghiễm tạm thời ngăn lại Bạch Vũ Triết. Thiên Tà Ma Tôn không do dự nữa, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thật làm cho Bạch Vũ Triết lại tới gần một số. Bên kia một đám đỉnh tiêm thiên thần cảnh, đoán chừng thật muốn chết rồi. Về phần Chí Tôn không tham dự thiên thần cảnh trở xuống chiến đấu đầu này quy tắc ngầm, trước mắt trận này đương nhiên không tính toán, là chính các ngươi Chí Tôn cảnh tham dự vào, còn không cho hoàn thủ sao? Bên kia thiên thủ hộ pháp bọn người vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết giết tới thời điểm, cả đám đều đã hoảng. Bọn hắn cũng đều biết Bạch Vũ Triết đối bọn hắn lực sát thương khủng bố đến mức nào. Bây giờ nghe giáo chủ mệnh lệnh, lập tức không chút do dự, một đám người nhanh chóng hướng về sau phương bay đi. Tối thiểu nhất cũng muốn cùng phó giáo chủ Từ Nghiễm tụ hợp lại nói, để phó giáo chủ trước cản một chút, mới có như vậy một chút cảm giác an toàn. Ha ha ha, nghĩ bằng nhân số ưu thế tới đối phó bản tòa, Thiên Tà Ma Tôn ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều rồi? Bạch Vũ Triết quay đầu về Thiên Tà Ma Tôn cười nhạo nói, một chiêu này đối phó cái khác Chí Tôn khá là có tác dụng. Đối phó hắn, kia cơ hồ chính là đưa đồ ăn hành vi. Dù là những người này cùng Thiên Tà Ma Tôn liên thủ đối phó Bạch Vũ Triết một cái, làm không tốt đều sẽ bị giết chết hơn phân nửa. Bạch Vũ Triết, người chớ đắc ý, chỉ cần thời gian không ngừng kéo dài thêm, người thua nhất định sẽ là các ngươi. Thiên Tà Ma Tôn không cam lòng yếu thế, bất quá nhưng cũng không có để Từ Nghiễm tiếp tục đến đây trợ chiến. Hà Khiếu Thiên bọn người không thể trở thành trợ lực, kia Từ Nghiễm tới cũng không làm nên chuyện gì. Ban đầu ở Thiên Đạo đạo trường thời điểm, tất cả mọi người còn không có lĩnh hội đại đạo bản nguyên. Từ Nghiễm gặp Bạch Vũ Triết, bị đuổi giết gọi là một cái thảm. Chuyện này sau đó hắn cũng là biết đến, mà bây giờ chênh lệch rất đại, dùng Bạch Vũ Triết những thủ đoạn kia, làm không tốt chết ở trên tay hắn cũng có thể, mà chính hắn một người muốn đánh giết trước mắt hai người này trong đó một cái, căn bản làm không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN